Vũ thần chúa tể, chương 2342, yêu kiếm xuất thế. Góc truyện audio.com. Đây là một chi dị ma tộc đội ngũ. Mục tiêu chính là yêu kiếm thành. Không nghĩ tới tại gặp ở nơi này yêu kiếm tông đội ngũ. Cái gì? Dị tộc, yêu kiếm tông sở hữu cường giả trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì à, bọn họ vừa ly khai yêu kiếm thành. Dĩ nhiên cũng gặp được dị ma tộc đội ngũ. Nếu như tại yêu kiếm thành trong, còn có thể ngăn cản một cái. Nhưng tại dã ngoại này, bọn họ như thế nào ngăn cản dị ma tộc tập kích? Giết, tất cả mọi người đánh ra. Đại trưởng lão gầm lên, phóng lên cao, thôi động trên thân cổ kiếm. Oanh, kiếm quang bạo chạm, chém về phía trong một đầu dị ma tộc. Ha ha ha, chút tài mọn, một đạo hắc ảnh hiện lên, ầm một tiếng đem kia kiếm quang bóp nát. Đồng thời, bóng đen kia lóe lên, trực tiếp liền tiến vào đến đại trưởng lão trong thân thể. Ùng ục, đại trưởng lão trong thân thể phát ra các loại thanh âm. Trên người hắn lan ra lên từng đạo hắc sắc văn lộ. Con người liên tục hiện lên xem thường. Dần dần, một đôi đồng tử biến phải đen kịt. Từng đạo ma khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Kiệt kiệt kiệt, cổ thân thể này sinh mệnh lực là thấp điểm. Thực lực coi như không tệ. Đại trưởng lão cạc cạc cười một tiếng. Khuôn mặt dữ tợn, nắm cổ kiếm, xoay người thẳng hướng yêu kiếm tông khác cường giả. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Nơi này trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Từng tên một trưởng lão ào ào bị đoạt xá. Mà một ít đệ tử bình thường môn. Còn lại là bị kích sát. Linh hồn cùng tinh huyết bị ào ào thôn phệ. Ta hận a, rất nhiều trưởng lão kêu thảm. Trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết như vậy, bọn họ tình nguyện ở lại yêu kiếm thành. Canh giữ ở trong tông môn. Đối kháng dị tộc. Nhưng bây giờ, hết thảy đều xong. Trong vòng nửa canh giờ, yêu kiếm tông đội ngũ tất cả đều ngã xuống. Không một may mắn còn tồn tại. Hô, dị ma tộc đội ngũ nhanh chóng đánh về phía yêu kiếm thành. Di, yêu kiếm tông người tại sao trở về? Yêu kiếm thành dân chúng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, chứng kiến đại trưởng lão bọn họ khuôn mặt dừ tợn cùng ma khí oanh nhiễu thân thể sau. Trong lòng tức khắc hiện ra đến sợ hãi. Là dị ma tộc người. Tất cả mọi người hoảng sợ. Chạy tứ phía. Giết. Cạc cạc cạc. Ăn sạch người nhân loại này. Dị ma tộc đội ngũ hung tợn đập xuống đến. Tức khắc tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khắp nơi đều thấy kêu thảm. Nghe nói này yêu kiếm thành trong. Còn có một cái yêu kiếm truyền thừa. Có viễn cổ thần binh. Cạc cạc cạc. Đi xem. Đã đoạt xá đến thân thể rất nhiều dị ma tộc cao thủ. Lười nhác đối phía dưới nhân loại xuất thủ. Từng cái ánh mắt nồng nhiệt. Nhìn về phía nơi xa yêu kiếm tháp. Sau đó, đầu lĩnh rất nhiều dị ma tộc cao thủ. Đi thẳng tới yêu kiếm tháp trước. Diệt. Trong một tên dị ma tộc người dữ tợn. Một trưởng hung hăng vỗ hạ xuống. Ầm, yêu kiếm tháp tiếng nổ. Kiếm tháp trên xuất hiện vô số vết rạn, lung lay sắp đổ. Dừng tay, yêu kiếm tháp trong, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến lao ra, gầm lên tận trời. Hai người kiếm ý tận trời, thiêu đốt huyết mạch, chạm cao ngạo kiếm quang thông thiên, hùng hăng bổ vào đầu lĩnh tên kia dị ma tộc trên thân người. Ầm, dị ma tộc người lại bị chấn động đến mức lùi lại hai bước, cúi đầu. Trên lòng bàn tay, lại bị cắt ra nhất đạo vết máu. Nơi này vẫn còn có hai nhân loại cao thủ. Nhân loại, thương thế của ngươi đến bản tỏa. Đầu lĩnh dị ma tộc mọi người nổ. Vỗ xuống một trường đi xuống. Ầm ầm, bầu trời chấn động. Đáng sợ hắc ám ma lực như là tia chớp đánh xuống. Đem Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến đánh bay ra ngoài. Thổ huyết té xuống đất. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ ra. Động đạn không được. Đại nhân, để cho ta thôn phệ bọn họ. Một tên dị ma tộc ma quân hưng phấn muốn lên trước. Được, hai người này tu vi không yếu. Trước lưu lại cho khác tộc nhân đoạt xá. Cứ như vậy ăn, quá đáng tiếc. Đầu lĩnh ma quân ngăn cản đối phương. Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến tu vi không yếu. Càng hiếm thấy hơn là trên người bọn họ sinh mệnh khí tức thập phần dồi dào. Rõ ràng là trong nhân tộc nhân vật thiên kiêu. Như vậy thân thể bị đoạt xá sau, bọn họ tộc nhân khôi phục thực lực tự nhiên cũng lại càng mạnh. Xem trước một chút này yêu kiếm đến là thứ quỷ gì. Tại ta dị tộc phía trước, lại cũng dám tự xưng yêu kiếm. Dị tộc cường giả cười nhạt, điên cuồng xuất thủ, rầm rầm trong tiếng, yêu kiếm tháp kịch liệt tiếng nổ. Liên tục xuất hiện vết rạn. Dừng tay, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến gào thét. Lệ rơi đầy mặt, đây là bọn hắn yêu kiếm tông truyền thừa. Là bọn hắn yêu kiếm tông căn cơ. Nhưng lúc này, lại đang bị hủy hỏng. Nhưng bọn họ, lại vô lực ngăn cản. Hai người gào thét, cảm thấy thật sâu vô lực. Trong hai tròng mắt, lưu lại huyết lệ, kèm theo dị ma tộc cao thủ điên cuồng oanh kích. Dưới con mắt mọi người, yêu kiếm tháp ở trên bao phủ vết rạn. Sau cùng, oanh một tiếng nổ bể ra tới. Tầm mắt đặt tới chỗ, nhất đạo quang mang màu xanh sẫm phóng lên cao. Yêu kiếm tháp vỡ nát. Trong thiên địa, một thanh cổ xưa mặc lục sắc yêu kiếm cắm vào yêu kiếm tháp phía dưới trong đất. Tùng đứng ở nơi này. Gì, thật là có đem yêu kiếm. Thoạt nhìn uy lực không tệ. Cạc cạc, bản tọa vừa lúc thiếu nhất kiện tiện tay vũ khí. Liền hắn, đầu lĩnh dị ma tộc cao thủ nhe răng cười một tiếng. Một tay giữ tại yêu kiếm trên chuôi kiếm. Muốn đem yêu kiếm rút ra. Nhưng hắn tay vừa mới đụng tới yêu kiếm. Vù vù, mặc lục sắc cổ kiếm trên đột nhiên nở rộ một cổ tà ý quang mang. U, như quỷ khốc thần hào. Trời đất chấn động mãnh liệt. Cả chuôi cổ kiếm trên. Cuồng phong chợt lên. Yêu quang đại tác. Ầm, toàn bộ thiên địa tức khắc rung động. Phảng phất cuốn lên sóng to gió lớn. Một cổ mặc lục sắc yêu dị kiếm quang. Trong nháy mắt bao phủ, hóa thành nhất bồn máu miệng khổng lồ, đem dị ma tộc cao thủ trực tiếp thôn phệ. Đây là cái gì? Dị ma tộc cao thủ sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại. Nhất luồng lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Đồng thời, tại thôn phệ hắn sinh mệnh. Không phải, dị ma tộc cao thủ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vội vàng muốn lấy ra bàn tay. Thế nhưng, yêu kiếm tiếng nổ, căn bản không tha cho nó tránh né. Lực lượng đáng sợ điên cuồng thôn phệ hắn lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể hắn trong sinh mệnh chi lực đang nhanh chóng biến mất. Linh hồn tại mẫn diệt. A, dị ma tộc cao thủ kêu thảm. Sau đó ầm một tiếng nổ bể ra đến. Hôi phi yên diệt. Vô tận ma khí bị yêu kiếm thôn phệ, đem yêu kiếm làm nổi lên càng thêm tà ý, đại nhân. Khác dị ma tộc cao thủ đều thấy há hốc mồm, từng cái mặt lộ hoảng sợ, không phải chờ chúng nó có phản ứng. Oanh, yêu kiếm trên quang mang càng hơn, hóa thành mặc lục sắc tà ác quang mang, đem chung quanh dị ma tộc người tất cả đều bao vây đi vào. A, bị lục quang bao vây dị ma tộc người thống khổ kêu thảm. Từng cái ào ào ngã xuống. Mà một màn này, cũng kinh sợ yêu kiếm thành trong chém giết vô số dị ma tộc cao thủ cùng nhân tộc võ giả. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn một màn này. Kiệt kiệt kiệt, mặc lục sắc yêu kiếm trên yêu khí bao phủ. Trong lại có lợi tiếng khóc quanh quẩn. Yêu tà quỷ dị. Giống như quỷ khốc thần hào, như là cụ có sinh mệnh. Nhất đạo ánh kiếm màu xanh lục tận trời, dường như muốn đem thiên khung cho xé rách, nối thẳng trời cao. Đó là nơi xa, Tần Trần cảm thụ được này một cổ thông thiên kiếm khí. Thẳng ngẩng đầu, là yêu kiếm thành. Tần Trần tăng thêm tốc độ, phút chốc biến mất chân trời. Cách chương